La Trà Kiệt cứ thế im lặng nhìn vợ mình, rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Cách chương.